Chương 237, dạ mạ bù kỳ ổ tồn. Sẽ có chút ẩm ướt tóc lau khô, đem cái kia cái khăn lông chống đỡ trả lại cho nàng. Dài u dò kỳ nhìn thoáng qua chen trong góc tiểu yêu quái nhóm, bọn chúng vẫn là lo lắng hai hùng nhìn xem hắn, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Người tên gì nhìn thấy nữ hài đem cái kia cái khăn lông nhéo một cái, sau đó cẩn thận trả về chỗ cũ, dài u dò kỳ đột nhiên hỏi. Cái này đột nhiên cha hỏi để nàng giật nảy mình, mặc cũ nát màu đen rủ cả tả mỹ lệ nữ tử trên mặt nổi lên đỏ ửng, nàng có chút ngượng ngùng cười cười, cung kính không người nói. Thiếp thân mặc dù còn có thể nhớ kỹ một chút trước người sự tình, nhưng lại là không nhớ nổi mình đều cái gì. Nàng cười rất không có ý tứ, phảng phất không có trả lời ra dấu dò kỳ vấn đề để nàng có chút xấu hổ. Ngươi nhớ không nổi tên của mình cũng là tình có thể hiểu. Dấu dò kỳ vung tay lên, cái kia kề sát tại bốn phía phủ chú long lánh ra một trận quang mang về sau, biến thành một cái dù hình lồng trụ, theo đạo quang huy này xuất hiện. Căn này bởi vì mưa rào xối xả mà hơi có vẻ rét lạnh vứt bỏ phòng, đột nhiên ấm áp xuống dưới. Mặc dù phù chú đã biến mất, nhưng là cái kia mấy tiểu yêu quái nhóm cũng không có đào tẩu, thậm chí có to gan còn đối dấu dò kỳ trợn mắt nhìn, lo lắng nhìn xem cái kia đang cùng hắn nói chuyện trời đất nữ tử. Cô gái này, đến là có phần bị cái này mấy tiểu yêu quái nhóm kính yêu. Có rất ít u linh giống như ngươi có lý trí, bọn chúng luôn luôn bồi hồi ở trong nhân thế. Không phải cuối cùng theo gió tan biến, liền là bị âm dương sư lui trị, không biết ngươi là khi còn sống liền có một loại nào đó dị năng vẫn là táng địa phương phong thủy vấn đề, có thế tại trở thành u linh sau còn có qua lại ký ức cùng lý trí hành vi, cũng là có chút không dễ. Giai u dò kỳ thuận miệng nói xong, hắn nhìn một chút căn này vứt bỏ phòng bài trí, cùng học đường rất giống. À ngươi đang dạy cái kia mấy tiểu yêu quái đọc sách. Giai u dò kỳ đột nhiên thấy hứng thú. Đọc sách là nhân loại sự tình, yêu quái là khinh thường tại học nhân loại những vật kia, yêu quái đọc sách, vốn là một cái phi thường kỳ dị sự kiện. Nơi này trước kia là chùa tử phòng, bởi vì chiến loạn tấp nập đã hoang phế, phủ cận không có bóng người rất là an toàn, những này đám yêu quái còn nhỏ cũng cần người tới chiếu cố, thiếp thân liền ở chỗ này dạy chúng nó đọc sách viết chữ, cũng có thể hơi chiếu cố một hai. Nữ hải có chút xấu hổ nói ra, con mắt của nàng híp lại thành khe hở. Cười mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Là như thế này. A Hữu Dọ Kỳ đi về phía trước hai bước, vừa vặn đi vào cái kia bục giảng trước, nếu như cái kia bỏ hoang cái bản có thể gọi là gian nở dê thai. Phía trên chính mở ra một bản cũ nát cổ thư, sách ở niên đại này vốn là mười phần quý giá đồ vật, tại tăng thêm bảo tồn không dễ, nhìn xem cái kia bị đẻ cho bằng trang sách, có thể nghĩ nữ tử đối với nó chân quý. Yêu tư khổ gặp mưa, nhân thế than uổng phí. Xuân sắc không giành thưởng, làm sao hoa đã tàn. Giai u dò kích bình tĩnh đem mở ra trong sách vở cái kia thủ thơ cổ đọc lên, thanh âm nhàn nhạt mang theo không rõ ý vị tăng thương, để cho người ta nghe xong rất là động dung. Xuất từ phủ gì hồ dạ no tệ cả hi ạ cụ nhìn ị xù a hắn lẳng lặng nói đến đây quyển sách xuất xứ. Đó là tại trước đây không lâu cả mạ cụ dạ thời đại, một vị nào đó phủ gì hồ dạ nhà thi nhân tư soạn họa cả tập. Ở phía sau thế hệ nhóm đến luôn luôn cầm cái này hì ạ cụ nhìn ị sủ chơi ca lưu nhiều trò chơi. Đại nhân cũng biết hì ạ cụ nhìn ị sủ sao. Nữ hài ngự khí đột nhiên mừng rỡ lên, phảng phất là tìm được một cái có thể tới giao lưu người. Ta thế nhưng là âm dương sư à, không dám nói trên thông thiên văn, nhưng cũng là dưới rành địa lý, những này thơ cổ từ tự nhiên không làm khó được ta. Làm sao, người rất ưa thích những này sao là... Thiếp thân đối thơ cổ cổ ca rất có hứng thú, nhưng là sách hay khó tìm, khi còn sống không thể duyệt tận trăm sách, sau khi chết lại là càng không có cơ hội. Nữ hài thanh âm mang theo thật sâu thất lạc, thư tịch thế nhưng là bị các đại quý tộc lũng đoạn tri thức, liền xem như giàu có gia đình khả năng QNZ không có vài cuốn sách, ở niên đại này nữ hài có thể học tập văn tự đồng thời nhìn cổ ca thơ cổ đã rất không dễ dàng, mà tại nàng sau khi chết hóa thành lưu linh. Liền càng không khả năng có cơ hội lại đi tiếp xúc sách. Nhìn ngươi lời nói trật tự rõ ràng, lễ tiết cũng là tự nhiên hào phóng, đến giống như là cái quý tộc con cái. Thưa đại nhân, thiếp thân khi còn sống là vũ gia trí nữ, bản trải qua hậu đại sinh hoạt, làm sao khói lửa nổi lên bốn phía, gia phụ làm võ sĩ cũng chỉ có thể ứng chinh nhập ngũ, cuối cùng chết thảm xa trường, từ đó về sau gia đạo sa sút, bụng ăn không no, còn chưa lấy chồng chính là qua đời. Nữ hài nói xong mình khi còn sống sự tình, liền cùng cái niên đại này đại đa số gia đình, vĩnh viễn lấy bi kịch kết thúc công việc. Võ sĩ mặc dù không tính là đại quý tộc, nhưng cũng là quý tộc giai cấp, con gái của bọn hắn bình thường đều nhận qua tốt đẹp giáo dục. QNZ chẳng trách hồ cái này để cho người ta kinh diệm nữ hải có thể như vậy tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. A cô nương kia ngươi vẫn là Vân Anh chưa gả chi thân đâu. Giải u dò kỳ đột nhiên nở nụ cười lắc đầu. Đại nhân lời nói ta có chút quá phận, nữ hài đột nhiên hờn dỗi một tiếng, nàng túi đầu xuống đỏ mặt, thật sự là rất dễ dàng thẹn thùng. Đã ngươi lấy lễ đại ta, vì ta dâng lên sạch sẽ khăn mặt, vậy ta lại cũng phải trả lễ mới là, những vật này, liền làm đưa ngươi cái kia khăn mặt làm bẩn thù lao. A u dò kỳ hắn nhẹ nhàng gõ gõ tâm kia cũ nát bàn gỗ. Phảng phất là làm ảo thuật, ở nơi đó xuất hiện rất nhiều bìa cứng thư tịch. Nữ hải kinh ngạc nhìn những sách kia, nàng đến gần xem xét, phát hiện toàn bộ đều là thơ cổ, không chỉ có giả mạ tổ, thậm chí còn có Vina cái này đây cũng là quá quý giá. Đại nhân, nữ hải kinh sợ nói, những vật này đối ta cũng là vô dụng. Giai u dò kinh nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu để nàng thu. Nữ hải lặng lặng nhìn hắn, bắt đầu gặp nhau lúc cho là hắn cùng đại đa số âm dương sư. Gặp được yêu quái không phân tốt xấu giết chết, cái kia để cho người ta sợ hãi khí thế chân thực như thế, nhưng là thế nào QNZ không nghĩ tới, hàn huyên sau một khoảng thời gian, hắn nhưng lại biểu hiện như thế ôn nhu. Mưa bên ngoài thời gian dần trôi qua nhỏ lại. Ngươi một mực ở chỗ này sao? Ân, thiếp thân không chỗ có thể đi, liền một mực đang nơi này ở dạng này à, bởi vì Tiễn Vương Triệu một ít nguyên nhân, vừa vặn ta hiện tại cũng không có chỗ có thể đi. Trong khoảng thời gian này có thể sẽ quấy rầy người một hai. Ai ai nơi này thật sự là đơn sơ, lại là không có thứ gì có thể chiêu đãi đại nhân. Nữ hải đột nhiên bối rối lên. Không quan hệ, ta cũng không phải quan tâm vật chất người. Giai u dò kít cười cười, chống ô giấy dầu đi hướng cổng, ngay tại hắn sẽ phải bước ra rời đi lúc, đột nhiên dừng bước. Xem ở những sách kia phân thượng, ngươi đã không có danh tự. Không nếu như để cho ta vì ngươi lấy cái tốt không nhưng bằng đại nhân phân phó, nữ hải hé miệng cười cười, không người nói ra. Dạ mạ bủ kỳ tàn lủi không một tiếng động, hoa khua lên, lang thanh âm ngươi nhìn đối diện cái kia một mảnh trong mưa hoa dạ mạ bủ kỳ, không bằng liền gọi là, dạ mạ bủ kỳ ổ tổm A xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, tại thưa thất nước mưa bên trong, một mảnh hoa dạ mạ bủ kỳ đón gió mưa, chính đang tỏa ra lấy mình mỹ lệ cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở. Mỹ đạt,